Chương 24, Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu Đường Vũ rất nhanh từ đối phương khẩu bên trong biết được tên, loại kia không che giấu chút nào biểu lộ, ánh mắt khinh miệt cùng ngữ khí, thật để cho người ta có loại đánh hắn xúc động. Xa dù Tô Bỉ cùng Mì Nạ Tổ quá mức ngu xuẩn nhân vật nguy hiểm như vậy, tại sao có thể tùy tiện thả ở trong thôn? Toàn thân áo đen, nửa bên lộ ra bên trong màu trắng quần áo và trang sức, Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu biểu lộ hơi lạnh mạc, nhìn về phía Đường Vũ ánh mắt cùng chán ghét. Vừa mới đối Cổ Nổ Hạ tạo dựng lên mỹ hảo ấn tượng, trong nháy mắt bị ngươi phá hư sạch sành sanh như vậy, lao đầu tử, muộn như vậy tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì cố nén bất mãn trong lòng? Đường Vũ lạnh lạnh trừng mắt Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu. Tiểu tử, ngươi chính là như vậy đối ngươi trưởng bối nói chuyện thật đúng là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước đâu, ta thế nào còn chưa tới phiên ngươi tới dạy ta mà lại đêm hôm khuya khoát. Ngươi một cái bệnh lâu quấn thân bệnh nguy kịch không lâu liền đem buông tay nhân gian lão đầu tử không cố gắng ở lại nhà an hưởng tuổi thọ, nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện chạy ra làm cái gì hơn nữa còn là đánh buổi tối, nếu là không cẩn thận đụng phải một đám tiểu lưu manh, mặc dù nói Cô Nộ Hạ trị an hết sức trả, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ngươi nếu là không cẩn thận nằm ở thế nào con đường góc tối bên trong vĩnh viễn khu nở dê dậy không nổi. Cái kia việc vui liền đánh Đường Vũ sau khi nói xong, Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu cả con ngay cả cửa đen, Đường Vũ cu nở dê không nể mặt hắn, một dạng mặt lạnh lấy nhìn xem hắn. Rất tốt người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết kính già yêu trẻ xem ra ta muốn thay cha mẹ của ngươi tới giáo dục một chút ngươi hắn nhưng là Cổ Nổ Hạ trưởng lão, lại bị một ngoại nhân nói như vậy, hôm nay nếu là không cho Đường Vũ một bài học, lấy hậu nhân người đều sẽ kỵ đến trên đầu của hắn tới dương ai. Quên đi thôi, nếu là ngươi không cẩn thận xảy ra điều gì sai lầm, ta đây chẳng phải là muốn gặp nạn không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu, liền cho Đường Vũ một loại rất chán ghét cảm giác, cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy. Sự thật chứng minh, hắn theo Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu thật không hợp. Chỉ là một tên mao đầu tiểu tử Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu hai tay hợp lại, phóng thích nhận thuật cần có kết ấn hoàn thành, một đạo đao gió hướng về Đường Vũ đánh tới. Như vậy không tốt đâu, nơi này chính là Cổ Nổ Hạ Nha đưa tay ngăn tại trước mặt, màu xanh thăm thẳm ma pháp trận xuất hiện, một đạo tường băng bỗng dưng ngăn tại Đường Vũ trước mặt. Đao gió vẹn vẹn tại trên tường băng lưu lại không lớn không nhỏ vết rách liền tiêu tán. Xem ra ngươi có đặc thù huyết kế giới hạn đâu, Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu hai mắt nhíu lại, nhưng cũng không có tiếp tục tiến công, thu tay lại đi thẳng. Tiểu tử, tốt nhất đừng để cho ta phát hiện ngươi đối Cổ Nổ Hạ có cái gì ý đồ. Bằng không lời nói tiếp theo Đường Vũ đã nghe không rõ, có lẽ là Sĩ Mù Dạ Đạn Dịu chưa hề nói. Thật là hạng người gì đều có áp vừa mới nhấc chân lên mong muốn đi lên phía trước Đường Vũ, đột nhiên cảm nhận được một cô uy áp. Đây là ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời, Đường Vũ hơi suy tư qua đi, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Tại phía xa hơn ngàn mét phía trên trời cao, hai đạo nhân ảnh lẫn nhau đối nghịch lấy. Trên người đều tản ra làm người run sợ khí tức. Bình thường Nì Dạ chỉ là đứng ở bên cạnh, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp mất đi ý thức. Hai vị như thế có nhàn hạ thoải mái a, cái kia thêm ta một cái như thế nào? Đường Vũ tay cầm một thanh thuần túy từ nguyên tố ma pháp tạo thành kiếm, không nói hai lời, trực tiếp đâm xuyên qua bên trong một cái người thân thể. Hai trong mắt người đều để lộ ra nồng đậm không thể tin. Thật là khiến người thất vọng, đâu lại là chuẩn thần sao? Thân kiếm theo thân thể đối phương bên trong rút ra, mang ra điểm điểm máu tươi. Hai người liếc nhìn nhau, đồng thời ra tay hướng về Đường Vũ. Thật sự là không thú vị, có lẽ đối với Nỉ Dạ tới nói khả năng này là lực lượng của thần, nhưng là đối với Đường Vũ còn chưa đáng kể. Dùng Đường Vũ lực lượng bây giờ, xé nát toàn bộ thế giới QNZ không phải là không được, cho nên nói, đi chết đi né tránh công kích của đối phương, trường kiếm công bằng đâm vào lồng ngực của đối phương, đem trái tim hoàn toàn xoắn nát. Nhưng lại như thế này còn chưa đủ. Chuẩn thần là sẽ không dễ dàng chết, Đường Vũ rất rõ ràng điểm này. Cho nên trường kiếm trong tay trực tiếp liền thân thể của đối phương linh hồn toàn bộ diệt sạch. Bên dưới một người chính là ngươi quay đầu, Đường Vũ mỉm cười nói. Tại đối phương trong mắt, nụ cười như thế tựa như là ác ma cái kia nụ cười dữ tợn. Trực tiếp từ bỏ chiến đấu ý tứ, Đường Vũ chỗ cái kia một khoảng trời đột nhiên nát vụn, tựa như là một cái to lớn tấm gương bị đập bể một dạng. Mà đối phương sớm đã lọt vào mảnh vỡ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không gian sao? Đường Vũ đưa tay đối hư không một nắm, hết thảy vỡ nát mảnh vỡ tựa như là thời gian đảo lưu một dạng, lại trở về nguyên dạng, mà đối phương chỉnh đứng tại Đường Vũ trước mặt. Phốc, trường kiếm trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Đáng tiếc Đinh đánh giết chuẩn thần một thành viên, khi tiến lên độ 895-243. Cái thế giới này hệ thống sức mạnh yếu có khả năng, tuy tiện là có thể diệt đi thế giới như vậy, thế nhưng vì sao lại có nhiều như vậy thần linh xuất hiện đâu? Chẳng lẽ nói ta chỉ là người nào đó an bài tới nơi này, vì chính là giết chết những này quấy rối thần linh giữ gìn cái thế giới này không rõ, bởi vì trí nhớ đã bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân đã mất đi. Càng ngày càng không hiểu rõ, bất quá ta cũng muốn làm chút an bài. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.